Điện hạ Khuynh Thành, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mộc Lạc đem lời lẽ nói đến thế này, chả nhẽ hoàng thượng lại trách phạt hắn, nhưng thật ra lại có vẻ không bằng lòng. Bùi Tranh nói thầm vào bên tai hoàng thượng cái gì đó. Hoàng thượng nhìn Kỳ Y Nhu sắc mặt khẽ đổi người đông, đem tam công chúa đưa về tẩm cung, tuyên thái y mau chóng trần trị. Hai cung nữ phiến lên nâng Kỳ Y Nhu đang ngồi quỳ trên mặt đất, nhưng không biết nàng lấy sức lực từ đâu ra, trực tiếp tát một cung nữ. Đừng chạm vào ta, phụ hoàng, người nhất định phải cấp nữ nhi làm chủ a. Kỳ Y Nhu rơi nước mắt. Này người trong cung tất cả đều khi dễ ta, đều không đem ta để vào mắt, ngay cả hắn. Một cái sứ thần nho nhỏ đều dám đánh ta bị thương, phụ hoàng, hắn căn bản là không đem thiên triều chúng ta để vào mắt. Kỳ Y Nhu khóc lóc ôm chân hoàng thượng không chút bận tâm, sắc mặt sớm đã xanh mét. Toàn bộ đình hóng gió lặng ngắt như tờ, tựa hồ tất cả đều đang xem trò vui. A Mộc Lạc như cũ cười khanh khách, hắn sớm đã nhận ra váy áo vị công chúa này, đúng là người lúc trước đem nhóc con đẩy xuống từ trên thạch thang xuống. Vừa nãy rõ ràng hắn có thể kiềm chế lực, nhưng lại cố tình muốn đem đầu gối nàng đá vỡ, xem nàng đau đến lăn lộn trên mặt đất, sau đó không chút lưu tình trực tiếp xách trở về đình hóng gió. Người im miệng cho trẫm. Như thế nào càng ngày càng không có quy củ, hoàng thượng đã sinh khí, nơi này nhiều sứ giả man tộc như vậy, tính tình tiểu nữ nhi này thật sự là chính mình sủng sinh hư. Phụ hoàng, người hung dữ với ta, người trước nay đều không hung dữ với Nhu Nhi, đều là bởi vì cái ngốc tử kia. Kỳ Y Nhu đáy mắt bịt kín một tầng tàn nhẫn, làm ở đây người nhìn đều không rét mà run. Bởi vì hắn nên phụ hoàng lần đầu tiên hung dữ với ta. Cũng là lần đầu tiên cấm đoán ta, hắn nên cả đời ngốc tại cái tẩm cung kia không cần ra khỏi đó. Ta nhất định phải trả thù trở về, Kỳ Y Nhu lẩm bẩm tự nói, như là đã đánh mất lý trí. Bang, một tiếng giòn vang, hoàng thượng trực tiếp đánh xuống Kỳ Y Nhu một cái tát. Kỳ Y Nhu rốt cuộc đình chỉ hành động, gương mặt cao cao liền xông lên, như chưa bao giờ chịu khuất nhục, trừng mắt khiếp sợ. Phụ hoàng! Người đánh ta, hoàng thượng vẫy vẫy ống tay áo, lạnh lùng nói, còn không mau đem tam công chúa dẫn đi, thương thế lúc nào tốt lên liền đưa đi Nam Sơn Từ Đường, phạt sao kinh niệm Phật một năm, đến lúc đó còn không biết hối cải, vĩnh viễn không cần đã trở lại. Kỳ Y Nhu bị dạ đến khóc không thành tiếng, nàng ôm chân hoàng thượng xin tha, chính là hoàng thượng quyết tâm phải hào hào trừng trị nàng một phen, cuối cùng Kỳ Y Nhu khóc kêu bị người mang đi. Hoàng thượng thở dài, ngày thường tiểu nữ nhi này được nuông chiều như thế nào, hắn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt đến che chở, chính là nàng dám làm cho người ngoài mặt la lối khóc lóc trong lòng nảy sinh ác độc, nơi nào còn có điểm giống bộ dáng đại quốc công chủ. Thật sự là làm thiên triều đều mất hết thể diện, huống hồ nàng động ai không động lại động cửu nhi tử của mình a, hoàng thượng, không biết mới vừa rồi có phải chính miệng tam công chúa nói cái ngốc tử kia. Chính là cửu hoàng tử thiên triều. A Mộc Lạc này rõ ràng biết rồi vẫn cố hỏi. Mọi người đều mở mắt trông chờ hoàng thượng trả lời. Hoàng thượng chỉ đáp. Đúng vậy, A Mộc Lạc cười cười lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy cửu hoàng tử này đơn thuần thiện lương. Cùng người thiên triều các ngươi không quá tương đồng. Nhưng thật ra lại thẳng thắn giống man tộc dân phong rất là chuẩn xác. Mặt khác nhóm sứ giả man tộc đột nhiên liền ái muội nhìn nhau nở nụ cười, Bùi Tranh vẫn luôn đứng ở bên cạnh hoàng thượng, trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc. Hoàng thượng ra lệnh những người khác toàn bộ lui ra, trong đình hóng gió chỉ còn lại có hoàng thượng Bùi Tranh cùng A Mộc Lạc ba người. Hoàng thượng nói, A Mộc Lạc sứ thần, nơi này cũng không có người khác, không bằng liền cùng trẫm thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. A Mộc Lạc liếc Bùi Tranh một cái, hoàng thượng. Thật không dám giấu giếm, thủ lĩnh tộc của ta yêu thích Nam Phong, việc này ở Tây Nam địa vực sớm đã không phải là chuyện hiếm lạ, mà thần cho rằng, cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức thập phần phù hợp với yêu thích của thủ lĩnh tộc ta. Hoàng thượng nói, này, không phải trẫm không muốn cửu nhi đi hỏa thân, từ xưa đến nay người đi hỏa thân đều không phải là nam tử, nếu việc này là tiền lệ, chuyển đi ra ngoài, chẳng phải là làm người trong thiên hạ chê cười. A Mộc Lạc dừng một chút. Ngữ khí lại thập phần cường ngạnh. Hoàng thượng, nếu hòa thân là việc thiên triều đưa ra trước, man tộc ta cũng nguyện ý tạm thời ngừng chiến, tiến hành hòa đàm, Nhưng nếu là yêu cầu này thiên triều đều không muốn thỏa mãn, ta xem. Bùi Tranh đột nhiên lên tiếng đánh gãy hai người. Hoàng thượng, việc này cũng không phải không được. Cũng không có nhiều người gặp qua cửu hoàng tử, mà hỏa thân trên đường có thị vệ hộ tống. Chỉ cần ủy khuất cửu hoàng tử dọc đường đi tạm thời đóng giả nữ nhi, đối bên ngoài tuyên bố là quan hệ huyết thống hoàng thất là công chúa họ Khác, tới biên giới man tộc liền không cần quá nhiều cố kỵ. Cửu hoàng tử trong tẩm cung, Lý Ngọc đau lòng thoa thuốc lên mặt điện hạ nhà mình, điện hạ khóe mắt rõ ràng còn vương nước mắt, lại khách khí nói không đau. Lý Ngọc thật muốn ban cho chính mình mấy cái tát, như thế nào không bảo vệ tốt điện hạ, làm tiểu điện hạ lại bị thương. Đầu lưỡi kỳ trường ức liếm khóe miệng, quay hàm tròn trịa được bôi thu cô, hoạt nhìn giống con mắt lớn của tiểu ếch xanh. Tiểu thái giám chạy từ bên ngoài vào nói, điện hạ, tam công chúa lần này bị nghiêm khắc trừng trị. Bị đưa đi Nam Sơn từ đường phạt một năm, nghe nói thời điểm đi lại được chân còn bị què. Kỳ trường ức chớp mắt hai cái, còn không có làm ra biểu tình, nhưng thật ra Lý Ngọc và tiểu thái giám kia cùng nhau cười thành một đoàn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, kỳ trường ức liền cũng cong cong đôi mắt như trăng non. Chợt ngoài cửa tẩm cung lại mấy người đi vào, công công đi đầu đứng ở trong sân nói. Cửu hoàng tử điện hạ, hai ngày nữa liền chuẩn bị sẵn sàng, hoàng thượng tuyên điện hạ ngày sau đi theo phụng bồi rời cung cùng đi săn. Đi săn, tuy nói hoàng thượng rời cung đi săn không phải chuyện hiếm, hơn nữa khi đi sẽ còn mang theo đông đảo hoàng tử, đại thần cùng các vương công quý tộc. Nhưng là kỳ trường ức dù một lần cũng chưa có tư cách đi theo. Lần này đi săn hẳn những sứ thần man tộc cũng sẽ đi theo cùng đi. Nói vậy lúc đi sẽ càng thêm long trọng. Trong lòng kỳ trường ức âm thầm kích động cũng hưng phấn. Rốt cuộc hôm nay cũng được nghênh đón xuất phát đi đến khu vực săn bắn. Các hoàng tử trong cung đều mang theo hàng chục cung nữ thái giám đi theo hầu hạ. Kỳ trường ức chỉ dẫn theo Lý Ngọc bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cửa cung. Rất nhiều kiệu liễn xếp thành một hàng dài, phía trước con ngựa cấm vệ quân mở đường, hoàng thượng ngồi kiệu liễn ở bên trong, theo sát là kiệu liễn của Bùi Tranh cùng sứ thần man tộc, sau đó mới là các hoàng tử, đại thần cùng vương công quý tộc. Kỳ trường ức ở kiệu liễn cuối cùng cho hoàng tử, dọc theo đường đi hắn luôn ghé nhìn qua cửa sổ nhỏ, trộm xốc góc rèm nhìn ra bên ngoài rực rỡ, trong ánh mắt quang mang sang lấp lánh. Trong lòng không ngừng đếm, đây là đường phố. Kia là phòng ốc, đằng đó là núi rừng, phía kia là ao hồ, hết thảy đều là mới lạ tốt đẹp. Kiệu liễn đột nhiên dừng lại trên một bãi cỏ trống, hoàng thượng hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút trước khi đi tiếp. Rất nhiều người trên kiệu liễn xuống dưới, khắp nơi đi lại chào hỏi hàn huyên. Kỳ trường ức cũng không có ai quen biết, liền chính mình ngoan ngoãn ngốc lăng bên trong kiệu, nghiêng đầu ghé bên cửa sổ, bởi vì sáng nay dậy sớm hắn nằm bò liền díp chặt mí mắt. Liền trực tiếp ngủ luôn như vậy. Lúc đang ngủ, cỗ kiệu giống như lại bắt đầu di chuyển, phía sau duỗi tới một đôi tay hữu lực, đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Cách chương